Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 457, tiên cấp dược tề sư, góc truyện audio.com, đại lượng tinh nguyên lực dũng mãnh vào Mạc Phi thân thể, Mạc Phi thực lực nhanh chóng từ cấp thấp lúc đầu nhảy lên tới cấp thấp trung kỳ đỉnh núi. Chúng thường a, chẳng những linh hồn lực thăng lên đi, liền tinh nguyên lực cũng đi theo một khối dâng lên, Mạc Phi nhịn không được âm thầm mừng thầm. Mạc Phi nhắm mắt lại thu liễm tâm thần, hết sức chuyên chú mà hấp thu tinh nguyên lực. Thạch trong rừng thịnh phóng quang mang, vẫn luôn rằng có hai cái canh giờ, mới bắt đầu thay đổi yên lặng. Thạch lâm dị tượng, hấp dẫn một số đông người chú ý, ban đầu nghi ngờ Mạc Phi làm tú người, tất cả đều ngậm miệng. Đều thời gian dài như vậy, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Lâu Vũ bất an mà đối với Tiêu Trần hỏi. Tiêu Trần cười cười, nói. Sẽ không, dị tượng liên tục thời gian càng dài, đạt được chỗ tốt càng lớn. Đồn đãi, dược đô Ngụy gia cũng có người ở trăm năm trước dẫn phát rồi dị tượng, bất quá ngay lúc đó dị tượng chỉ rằng co không đến 10 phút. Cứ nhiên lại có người dẫn phát rừng bia cộng minh dị tượng, thật là không thể tưởng tượng. Đó là Mạc Phi đi, gia hỏa này thật là có chút tài năng a. Đều thời gian dài như vậy, dị tượng còn không có biến mất, Mạc Phi dược tề thuật rốt cuộc cao đến cái gì trình độ a? Ta nghe nói, hắn là địa cấp dược tề sư, hắn giống như còn không đến 25 tuổi đi. Ta ban đầu còn tưởng rằng Mạc Phi gia hỏa này hữu danh vô thực, hiện tại thoạt nhìn thật là có chút tài năng a. Không biết Mạc Phi so với Đường gia thiên tài dược tề sư ai yêu ai kém. Ta y xem là Mạc Phi lợi hại, Đường Kiệt tuy rằng cũng là thiên tài, nhưng không có dẫn phát rừng bia dị tượng năng lực. Lời nói không thể nói như vậy, Đường Kiệt thực lực vẫn là rõ như ban ngày. Ngụy Bằng Phi nghe chung quanh người khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đường Tấn đánh giá Sở Quận nói. A quận, người phía trước nói, muốn sẽ người này, ngươi hiện tại còn tính toán sẽ hắn sao? Sở quận hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, có thể dẫn phát loại này dị tượng người, không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài, sở quận còn không có như vậy không thức thời đi tự rước lấy nhục. Đường Tấn thu liễm trên mặt thần sắc tràn đầy ngưng trọng mà hướng tới Mạc Phi phương hướng nhìn qua đi, dược đô đệ nhất thiên tài qua đi vẫn luôn là gia tộc Đường ca Đường Kiệt. Đường Kiệt cả đời ra tới, linh hồn chính là người bình thường gấp 10 lần, 15 tuổi thời điểm, Đường Kiệt trở thành huyền cơ dược tề sư, 20 tuổi thời điểm, trở thành địa cấp dược tề sư, Đường Kiệt năm nay 38 tuổi, nghe nói, đã chạm đến thiên cơ dược tề sư bình cảnh. Đường Kiệt vẫn luôn là tứ đại gia tộc trẻ tuổi, nhìn lên đối tượng ai cũng chưa nghĩ đến, một cái ngoại lai tu cư nhiên có thể cùng Đường Kiệt đánh đồng, thậm chí ẩn ẩn có lướt qua Đường Kiệt xu thế. Tấm bia đá trong rừng quang mang uổng phí truyền thịnh rồi sau đó chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Ra tới, có người ra tới. Mạc Phi từ tấm bia đá trong rừng đi bước một đi ra. Đại sư thu ta làm đồ đệ đi. Đại sư thủ hạ ta đi. Đại sư, làm ta đi theo bên cạnh ngươi đi, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Mạc Phi mới vừa lấy đi ra, đã bị chen chúc tới người vây quanh ở trung gian. Ngụy Bằng Phi nhìn giờ phút này chúng tinh phùng nguyệt Mạc Phi, trong lòng dâng lên một cổ dị dạng cảm giác. Đường Tấn nhăn nhăn mày. Góc truyện audio.com, có chút không được tự nhiên nói. Chúng ta đi trước đi. Ngụy Bằng Phi gật gật đầu, nói. Cũng hảo, Lâu Vũ nhìn đến Mạc Phi, lập tức đón đi lên, những cái đó vây quanh ở Mạc Phi bên người người bị một cổ vô hình áp lực đẩy mở ra. Không có việc gì đi. Lâu Vũ không yên tâm mà lôi kéo Mạc Phi tay hỏi. Mạc Phi cắn chặt răng, ôm bụng, nói, không có gì, chính là ta hảo đói a. Lâu Vũ, người đã tại đây đãi hơn 20 thiên. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi nói. Mạc Phi nhịn không được chừng lớn mắt nói. Hơn 20 thiên, có thời gian lâu như vậy sao? Tiêu Trần gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi ôm bụng, nói. Nguyên lai đã thời gian lâu như vậy, khó trách ta rất đói bụng. Tiêu Trần nhìn người chung quanh, tràn đầy xấu hổ mà nhìn Mạc Phi. Chúng ta đây chạy nhanh trở về ăn cơm đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, hảo a, Phùng Thiếu, ngươi không phải nói Mạc Phi, vừa thấy ngươi liền sợ tới mức chạy trối chết sao? Một cái dược tề sư nhìn Phùng Như có chút không tin địa đạo. Hắn là thấy ta, liền dọa chạy trối chết, Phùng Như lạnh lùng thốt, Phùng Thiếu a, Mạc Phi hắn đều có thể dẫn phát thạch lâm cộng minh hiện tượng, sẽ sợ ngươi. Ngươi trò đùa này cũng quá không đáng tin cậy, một cái dược tề sư không cho là đúng địa đạo, hắn xác thật không dám kết cục cùng ta tỉ thí. Nhân gia không kết cục có lẽ không phải không dám, mà là khinh thường. Ta tưởng cũng là chỉ sợ Mạc Phi căn bản liền không đem ngươi để vào mắt. Phùng Như mặt thanh một trận bạch một trận, Mạc Phi làm ra lớn như vậy trận trưởng, hắn lại nói Mạc Phi sợ hắn nói, người khác chỉ đương hắn là ở loài thiên hạ. Đồ đệ a, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi lại không trở lại, ta liền phải bị ngươi nhi tử lộng điên rồi. Trình Mặc Bạch nhìn đến Mạc Phi, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu lão đại bị Trình Mặc Bạch ôm vào trong ngực, Lâu lão đại trong tay ôm một cái thật lớn bình sữa. Này bình sữa, sao lại thế này a? Mạc Phi nhịn không được hỏi, mấy ngày không thấy, nhà mình nhi tử bình sữa thể tích lại tăng giá, nhà mình nhi tử nguyên lai cái kia bình sữa, ban đầu là bình thường tiểu hài tử gấp 3, này một chút lại là bình thường tiểu hài tử gấp 10 lần. Người nhi tử ăn uống quá lớn, bình sữa làm lớn một chút mới phương tiện. Trình Mặc Bạch đương nhiên địa đạo, Mạc Phi hắc mặt tràn đầy phiền muộn nói, ăn nhiều như vậy, lúc này thật muốn thành thùng cơm. Lâu lão đại khinh thường mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, bình tĩnh hút thú nãi. Trình Mặc Bạch đem Lâu lão đại nhét vào Lâu Vũ trong lòng ngực mau tiếp nhận đi ôm. Lâu Vũ thức thời đem Lâu lão đại tiếp qua đi, Lâu lão đại vững vàng mà ôm bình sữa, phát hiện ôm chính mình thay đổi cá nhân, chỉ là lười biếng mà liếc Lâu Vũ liếc mắt một cái. Lâu Vũ nhìn nhà mình nhi tử kia lão thần khắp nơi bộ dáng, không cấm có chút giận sôi máu. Đồ đệ, nghe nói, ngươi ở tấm bia đá lâm nháo ra không nhỏ động tĩnh. Trình Mặc Bạch nhấp nháy con mắt nói. Mạc Phi nhún vai, nói. Kỳ thật ta cũng không biết là chuyện như thế nào tấm bia đá lâm đột nhiên liền sáng lên. Trình Mặc Bạch híp mắt nói. Ta đồ đệ chính là Cường A. Kia bang nhân cả đời ngâm mình ở tấm bia đá trong rừng cũng chưa có thể làm những cái đó tấm bia đá sáng lên. Đồ đệ ngươi mới ở nơi nào đãi như vậy một chút thời gian, những cái đó tấm bia đá liền sáng lên. Mạc Phi đắc ý mà cười cười, nói. Đó là tự nhiên ta là sư phụ ngươi. gocchuyenaudio.com Đồ đệ sao, lời nói lại nói trở về, đồ đệ, ngươi không phải nói phải cho sư phụ ngươi ta nghiên cứu chế tạo ngăn đau dược sao? Trình Mặc Bạch chớp đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Mạc Phi hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trình Mặc Bạch mắt trông mong mà nhìn Mạc Phi, nói. Kia chạy nhanh đi, Mạc Phi bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Sư phụ, việc này cấp không được, ban đầu ta đối luyện chế ngăn đau dược sự tình, không hiểu ra sao, bất quá, hiện tại tựa hồ tìm được một chút manh mối. Trình Mặc Bạch chớp chớp mắt nói. Phải không? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bất quá luyện chế loại này dược tinh thảo có chút đặc thù, còn cần sư phụ lo lắng. Trình Mặc Bạch vội không ngừng gật gật đầu, nói. Hẳn là, ngươi yên tâm, tinh thảo sự, sư phụ liền tính hãm hại lừa gạt trộm, cũng nhất định sẽ thay ngươi thu phục. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Kia hết thảy liền xem sư phụ của ngươi. Mạc Phi trở lại phòng thí nghiệm đem phía trước Trần Tiêu giao giao cho hắn hộp ngọc lấy ra tới. Đây là cái gì? Rất là bất phàm bộ dáng a. Tiêu Trần tràn đầy kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Đây là Trần Tiêu giao tiền bối giao cho ta thiên cấp hậu kỳ tinh thú cái đuôi, hắn muốn ta thế hắn đem thứ này luyện chế thành dược tề. Mạc Phi nói. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi trong hộp ngọc đồ vật nói. Thứ này ẩn chứa tinh nguyên lực thập phần cường thịnh, hẳn là có thể luyện chế thiên cấp dược tề. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đại kinh thất sắc nói. Mạc Phi, ngươi nên sẽ không, đã là thiên cấp dược tề sư đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Ta cũng không biết tựa hồ sờ đến một chút phương pháp. Tiêu Trần sừng sốt nửa ngày, nhịn không được nói. Mạc Phi, ngươi thật là lợi hại a. Mạc Phi trà sát tay, nói. Dù sao, sư phụ bên kia tinh thảo còn không có xứng tề, vừa lúc lấy Trần Tiêu giao cấp đồ vật thử xem tay. Tiêu Trần do dự một chút, nói. Có thể hay không quá khinh suất, Mạc Phi bĩu môi, nói. Sợ cái gì, luyện hỏng rồi, liền quái Trần Tiêu giao tên kia chính mình vận khí không tốt. Tiêu Trần, một chiếc kim bích huy hoàng xe ngựa ở Tiêu Trần phòng ở cửa ngừng lại. Lâu lão đại vừa thấy đến kim sắc xe ngựa, lập tức bạo động lên, ở Mạc Nhất trong lòng ngực không được dãy rủa. Trịnh Dục nhìn đến Lâu lão đại ở Mạc Nhất trong lòng ngực nhảy nhót lung tung, cũng đi theo nhảy nhót lung tung lên. Tô Vô Địch ổn định vững chắc hoa ở Tô Vinh trong lòng ngực nhìn đến xe ngựa chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái qua đi, tràn đầy bình tĩnh nhắm lại mắt một bộ trên đời đục ta độc thanh bộ dáng. Trong xe ngựa đi xuống một cái đầu đội kim quan nam tử. Mạc Phi đâu, thiếu gia nhà ta tới, như thế nào không ra nghênh đón. Một cái tôi tớ tràn đầy khinh thường địa đạo. Mạc Nhất mắt trợn trắng, muốn Mạc Phi ra tới nghênh đón, bọn người kia là ai a? Thật lớn mặt mũi a. Mạc Nhất nhìn người tới, nhàn nhạt hỏi, thiếu gia nhà ta có việc đâu? Nam tử nhăn nhăn mày, nói, ngươi nói cho hắn, ta muốn cùng hắn tiến hành đánh cuộc chiến. Mạc Phi rất bận, không có không? Tô Vinh nhàn nhạt địa đạo, nam tử nhíu nhíu mày, nói, Mạc Phi chẳng lẽ là sợ? Tô Vinh gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mạc Phi hắn nhát gan, sợ nhất ngươi. Đường Kiệt, Cách Trương,